Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập tiếp của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, qua tập số 905. Hôm qua thì mệt quá không lên sóng được, anh em thông cảm nhé. Phong xin chào Inzaghi, chào Hoàng Trần, chào Bin nhé, chào Quyết Trần, chào Công Đoàn, chào Hảo Dương nhé. Mọi người vào nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video và một chia sẻ rộng rãi những video đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chào Hòa Vũ Văn ạ. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Bạn nào mà chưa nghe Huyền Giám Tiên Tộc thì vào nghe dần đi mọi người nhé, rất là hay rồi ạ. Chào Phong Lê ạ. Chào Ba Phạm. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 905. Huyền Không Tự lịch sử lâu đời, nội tình khó lường. Năm đó hung danh hiển hách, lại im hơi lặng tiếng đã nhiều năm. Cuối cùng phá tử quan mà ra hung Bồ Tát, chính là một trong những nội tình này. Ai biết trong rừng tháp kia có bao nhiêu người nữa. Không giống như rất nhiều thiền sư vùi đầu kinh Phật, không hỏi thế sự, chỉ ác lấy giết ác làm tông trì. Tích cực nhập thế, vừa phá quan liền đại diện cho Huyền Không Tự tham gia rất nhiều đại sự. Ví dụ như Thái Hư Định Minh Ước. Lúc này vượt qua chúng tăng Huyền Không Tự, đi đến trước mặt Ứng Giang Hồng và Cư Huyền Trinh, chỉ đảo mắt một cái lập tức có hung quang bốc lên. Bọn ta tu thiền cả đời hầu Phật, tuy chùa nhỏ thế yếu, khó chống lại đại quốc, nhưng một mình chỉ ác cũng đủ để chống lại ngoại xâm. Chả đã chưa từng nghe nói liệt hỏa thiêu thân này có xá lợi hiện ra sao? Chỉ ác thiền sư đang dương cung bạt kiếm với người cảnh quốc, các phương đều đang lặng lẽ quan sát. Khương Vọng đang cẩn thận sắp xếp thông tin liên quan đến Cố Dư Nghĩa. Đúng vào lúc này trong lòng giận mình, bởi vì trong sự chuyện chưa hoàn thành của Cố Dư Nghĩa, sau khi loại bỏ rất nhiều nhân vật không đủ phù hợp, hắn đã nhìn thấy một cái tên Hào Ý Tôn Mạch. Vị này từng cùng Cố Dư Nghĩa nổi danh, giao tình sâu đậm với Cố Dư Nghĩa, có danh xưng vang danh một thời Tam Sơn Chi Nghĩa. Ý nói bọn họ 3 lần liên thủ trong tử chiến, nhưng hai người này cùng kề vai chiến đấu đâu chỉ 3 lần, từng vô số lần giao phó tính mạng cho nhau. Sau đó Cố Dư Nghĩa vẫn hoạt động trên giang hồ, Tôn Mạnh lại một ngày không rõ ràng đột nhiên biến mất trong biển người. Cố Dư Nghĩa đã trở thành hào hiệp thiên hạ, vị kiếm hiệp từng được xưng là Hào Ý kia lại không hề xuất hiện nữa. Rất nhiều người đều cho rằng hắn đã hy sinh vì nghĩa, chết vì chí lớn. Dù sao từ xưa hiệp lấy võ phạm pháp, một vị hào hiệp chủ trương hiệp không chạm pháp, khó tránh bị kìm hãm khắp nơi, tiến thoái lưỡng nan. Nhưng mà sử học tiên gia của Cần Khổ Thư Viện vẫn là lật tìm điển tịch cũ, lần theo dấu vết tìm được chân tướng đằng sau chuyện này. Hào Ý Tôn Mạnh ngày xưa chính là hình nhân cung chấp trường giả, pháp gia tông sư Công Tôn Bất Hại ngày nay. Năm đó hắn là vì muốn tìm hiểu ranh giới giữa hiệp và pháp mới đổi tên thành Tôn Mạnh, với thân phận hiệp khách hành tẩu giang hồ. Chuyện này tuy đã bí mật, dù sao cũng đã trong gần 200 năm nay, không thể hoàn toàn xóa bỏ dấu vết lịch sử. Một khi được tập hợp dưới ánh mặt trời, càng không thể thoát khỏi sự chú ý của sử gia đương thời. Tuy rằng thân phận pháp gia tông sư quá mâu thuẫn với thân phận hiệp, nhưng danh xưng hiệu Tôn Mạnh quả thực đã từng đại diện cho Công Tôn Bất Hại xuất hiện trên giang hồ. Nghĩ đến Công Tôn Bất Hại hiện nay quả thực chưa từng tiếp xúc với Cố Dư Nghĩa, rất phù hợp với tình huống mà Cố Dư Nghĩa đã nói là từng là tri kỷ sau đó lại tuyệt giao. Nghĩ đến nơi hắn nối tiếp bàn tiệc giang dở năm đó cùng Cố Dư Nghĩa uống rượu tâm sự, dường như thực sự là cách Tam Hình Cung không xa. Khương Vọng không khỏi có một suy đoán táo bạo, liệu có khả năng nào Công Tôn Bất Hại chính là thần hiệp không? Thậm chí hắn lập tức nhớ tới đại sự đầu tiên sau khi hắn chứng đạo là bức bách Vọng Ngã Nhân Ma Yến Xuân Hồi cải đạo. Nhưng trước khi Yến Xuân Hồi cải đạo, hắn muốn quét sạch Vô Hồi Cốc, giết sạch những kẻ dám xưng là nhân ma ở trên đời. Nhưng hắn tập hợp Thái Hư Lý Nhất và Hình Nhân Cung Công Tôn Bất Hại cùng nhau ra tay, dạng dáng sấm sét trong nháy mắt. Yến Xuân Hồi quanh năm không rời Vô Hồi Cốc, lại sớm đã bỏ trốn. Hắn bắt luôn không biết tin tức tiết lộ như thế nào, không muốn nghi ngờ người cùng đi. Nếu Công Tôn Bất Hại chính là thần hiệp, chuyện này chẳng phải là có lời giải thích hợp lý sao? Chỉ ác, ngươi còn dám may mắn. Giọng nói tức giận của Cơ Huyền Trinh tạm thời kéo Khương Vọng ra khỏi suy nghĩ, kéo đến cục diện căng thẳng ở trước mắt của Huyền Không Tượng. Vị đại cảnh tấn vương này tức giận chỉ tay. Tội nghiệt của các ngươi trồng chất, thiêu đốt tàn thân của ngươi, thực sự có thể thấy xá lợi sao? Ngã văn trùng vang lên, ngã văn trùng vang lên, chính là do ngươi làm, thực sự cho rằng trời không biết đất không hay sao? Ngã văn trùng, nói là nhất thời sơ suất, liền đặt ở thiên kinh thành các ngươi. Chấp địa tạng đột nhiên rung chuyển, các ngươi có thể phòng được sao? Nếu các ngươi có thể vạn toàn, thì không cần phải có trung ương đào thiền. Chấp địa tạng vốn nên giam cầm, cho nên đến khi chết vì thời gian. Nguyện đặt Phật bảo, xin dùng càn thiên kính soi chiếu, đủ để chứng minh thành ý của Huyền Không Tự, sau đó lại ủng hộ Khương Vọng, đoạt danh hiệu chấp địa tạng, để đủ để thấy lập trường của Huyền Không Tự. Chỉ ác ta cả đời hành sự, càng có thể thấy rõ can đảm, vết máu, rõ ràng. Chỉ ác phải vác ngang nhật nguyệt sẻng. Tấn vương lấy điều này nghi ngờ ta. Thiên hạ không phục, chỉ ác không phục. Hắn cực kỳ hung hãn bước về phía trước, khí chất thể hiện ra trong nháy mắt, nghiễm nhiên đảo ngược kim cang, đốt cháy giả lam. Ta nói cho các người biết, muốn thêm tội danh, còn sợ không có cớ sao? Đã muốn ta chết như vậy, chúng ta cũng đừng có làm những chuyện hư đó. Người ta quyết đấu, không chết không thôi. Nếu ta thua, cũng không cần biện hộ tội danh gì nữa. Người cứ việc ghi lại, ném vào tàn thân ta. Nếu người thua, ta tự mình siêu độ cho ngươi. Hôm nay coi như cảnh quốc chưa từng tới, chuyện này coi như là chưa từng xảy ra. Thế nào? Hung Bồ Tát muốn cùng đại cảnh Tấn Vương phân định sinh tử. Phần kính khí này rất phù hợp với tính cách của Chỉ Ác, nhưng mà phần tự tin này vẫn khiến cho người ta kinh ngạc. Vĩnh Hằng Hòa Thượng sờ sờ cái đầu trọc, cười đầy thâm ý. Khương Mộng Hùng lạnh lùng quan sát, không nói một lời. Cơ Huyền Trinh tự nhiên không phải là người trốn tránh chiến đấu, nhưng mà hắn cũng là không phải là kẻ ngu ngốc. Thực sự cứ như vậy mà bắt đầu giao chiến, thắng Chỉ Ác là thắng một kẻ mạc tu hữu, thua Chỉ Ác thì chuyến này coi như là uổng công. Cảnh quốc còn mất thêm một vị tấn vương, cái vụ làm ăn này đúng là lỗ vốn đến tận nhà bà ngoại. Ta đã nói rồi, khi đó ngươi là Vu Thiên Khốc Hành Khế, đã chạm vào phong thiền tình Trung Nguyệt. Hùng Bồ Tát chẳng lẽ cho rằng chúng ta ngay cả quá trình ngươi chạm vào phong ấn đều nắm rõ, lại không nắm được thân phận của ngươi? Cơ Huyền Trinh đứng thẳng như núi, lạnh lùng đối diện với nội diễm kim cang đang nghênh diện lao tới. Sẽ cho ngươi cơ hội quyết tử, nhưng không phải là với thân phận Chỉ Ác của Huyền Không Tử, mà là thần hiệp của Bình Đẳng Quốc. Khương Vọng nghe vậy liền sửng sốt. Nhân vật thần hiệp là nhân tố quan trọng trong toàn bộ sự kiện trung ương đào thiền. Bản thân hắn gần như liên quan đến tất cả các manh mối trong toàn bộ sự kiện. Chỉ Ác thiền sư là thần hiệp ư? Vậy Công Tôn Bất Hại thì sao? Hắn vì cái chết của Cố Dương Nghĩa, nỗi đau của Doãn Quan, sớm đã oán hận thần hiệp. Vì ba trò ba vò rượu Triệu Tử đưa tới cửa, thuận thế đi tìm thần hiệp. Không ngờ trăm chuyện ngàn hồi, lại đụng phải một chuyện ở ngoài Huyền Không Tự. Cảnh quốc cũng đang tìm thần hiệp, hơn nữa lại tìm ở Huyền Không Tự. Suy đoán của mình về thân phận thần hiệp là do Cố Dương Nghĩa tiết lộ mối quan hệ giữa hắn và thần hiệp. Đây hẳn là một điểm thông tin chỉ mình hắn biết, bởi vì bữa tiệc tàn của Cố Dương Nghĩa và thần hiệp chỉ có hắn kịp đến, chỉ có hắn tiếp tục uống. Trước đó người ta chỉ nghi ngờ Cố Dương Nghĩa là thần hiệp, còn không ai có nói Cố Dương Nghĩa và thần hiệp là bằng hữu. Người cảnh quốc lại nắm giữ chứng cớ gì? Một hòn đá khuấy động ngàn cơn sóng, một câu nói của Cơ Huyền Trinh khiến cho cả hội trường sững sờ. Tiếng bước chân ầm ầm vì thế mà đột ngột dừng lại. Chỉ Ác thiền sư ngẩng mặt lên, sương mày nhẫn bóng như lưỡi dao sắc bén. Càng nói càng hoang đường. Ta, Chỉ Ác chính là thần hiệp, ngươi còn có vương hiệu ở trên người, chẳng lẽ là Chiêu Vương? Ứng Giang Hồng liền bước lên phía trước, thay thế Cơ Huyền Trinh đối mặt với Chỉ Ác. Huyền Không Tự lập tông đã lâu, Hung Bồ Tát đức cao vọng trọng, chúng ta sẽ không đến mà không có bằng chứng. So với sự kịch liệt của Cơ Huyền Trinh, hắn ta bình tĩnh hơn nhiều, cũng có vẻ tự tin hơn. Sau khi giải quyết xong phiền phức trung ương đạo thiền, chúng ta lập tức tiến hành kiểm tra toàn diện phong thiền tình Trung Nguyệt, tái tạo mê cung không gian, phân tích sâu nguyên nhân ẩn giấu, cuối cùng phát hiện sự kiện Trung ương đào thiền lần này có hai lần ảnh hưởng từ ngoại lực quan trọng. Một lần là lúc huyết vũ thiên khốc, có người mượn sức mạnh của thiên khốc, thả ra thiên khế cổ xưa, khiến cho thiên ấn của phong thiền tỉnh Trung Nguyệt lỏng lẻo. Chấp địa tạng từ đó có thể ảnh hưởng đến Trung ương thiên lao, phóng thích một phần sức mạnh, thậm chí là chạm đến thiên đạo. Thần dùng cách giúp người khác vượt ngục để trốn thoát thêm sức mạnh, đồng thời tiếp tục ảnh hưởng đến thiên đạo, bố trí tương lai. Còn một lần là cách đây không lâu, người đó khống chế ti thủ đạo đài tập hình ti, hoàng thủ giới của triều đình ta, đánh cắp tập hình thiết tiên, mượn sức mạnh quốc thế, quốc chế mà thái tổ ta ban cho tập hình thiết tiên, phá vỡ phong tỏa thời đại của phong thiền tỉnh Trung Nguyệt, khiến cho phong thần tỏa liên rơi xuống mất một đoạn then chốt. Chuyện này trực tiếp dẫn đến việc chấp địa tạng đảo tổ. Hắn ta nhìn Chỉ Ác nói, người xem tình hình chúng ta nắm được, có gì sai không? Chỉ Ác chỉ nhìn hắn ta, ở trên mặt không một chút gợn sóng. Những tình hình này đúng hay sai, nên do Trung ương triều đình tự xem xét, các ngươi nên đến hỏi ta sao? Ứng Giang Hồng đặt tay lên trường kiếm, lại không thấy một chút nào hung dữ, thậm chí lúc này còn rời ánh mắt khỏi Chỉ Ác, nhìn về phía khổ bệnh, nhìn về phía khổ mệnh phương trượng, nói. Chỉ Ác thiền sư nói hay lắm, siêu thoát đào trấn không có gì là tuyệt đối. Chấp địa tạng rung ba tiếng chuông, không nên nói nhà ai có thể hoàn toàn ngăn chặn, dù là cảnh quốc cũng không ngoại lệ, tự nhiên càng không nên trách móc. Nhưng Trung ương đào thiền, chúng ta đã tìm ra vấn đề, làm rõ trách nhiệm. Huyền không tự các ngươi đang nghe chuông vang, nên do ai chịu trách nhiệm đây? Đến lúc này không thể chỉ dùng một chữ sơ suất để cho qua chuyện được chứ. Hắn ta lại quay sang nhìn Vĩnh Hằng Hòa Thượng. Vĩnh Hằng Đại Sư nếu có thể đại diện cho Tu Di Sơn, cũng không ngại nói cho chúng ta biết, Tu Di Sơn nghe thấy tiếng chuông vang, rốt cuộc là do ai gánh trách? Vĩnh Hằng Hòa Thượng cười ha hả nói, ta mới vừa nhập môn, biết cái gì? Ta vào Tu Di Sơn khi thi thể chấp địa tạng đã lạnh ngắt, cũng không biết chuông vang năm nào. Quay lại tự mình hỏi đi, cũng như hôm nay chặn cửa Huyền Không Tử. À đúng rồi, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì nói, Trung ương đế quốc hỏi trách thiên hạ, thực đạo oai phong, Mẫn Hợp Miếu đã cho các ngươi lời giải thích chưa? Ta nghĩ sẽ có. Ứng Giang Hồng giọng điệu kiên định, Trung ương đào thiền xảy ra sau khi Nhất Chân diệt vong, khi cảnh quốc đang bị thương mệt mỏi, là nguy cơ lớn nhất mà cảnh thiên tử gặp phải kể từ khi lên ngôi, suýt nữa đã chôn vùi khả năng lục hợp thiên tử của vị hùng chủ này. Người cảnh quốc đối xử với nguồn cơn tai họa bằng thái độ gì cũng không có gì lạ. Ngược lại im lặng mới khiến cho người ta thấy được sự yếu đuối. Mọi người đều biết cảnh quốc hiện tại là người khổng lồ, vừa khỏi bệnh nặng, bệnh trầm kha đã hết, sức sống mới đang trỗi dậy, mỗi ngày kể từ nay về sau sẽ càng thêm cường tráng. Nhưng mà vừa khỏi bệnh nặng cũng có nghĩa là hiện tại chính là lúc yếu ớt nhất. Vấn đề duy nhất là cảnh quốc hiện tại yếu ớt đến mức độ nào, có yếu đến mức có thể bị người ta đè trên giường bệnh hay không? Vĩnh Hằng Hòa Thượng cười nói, vậy ta rất mong chờ. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni. Khổ mệnh phương trượng chắp tay than thở, ta nghe chuông vang trước đây ở Quan Thế Viện, do bảo quản không tốt, sau chuyển thế Niêm Hoa Viện, do Bi Hồi thủ tọa trông coi. Lần này chấp địa tạng xuất thế, cảnh quốc truyền lệnh Trung ương thiên tử, bảo các chùa chớ đáp lời Như Lai. Chấp địa tạng không phải Thế Tôn, di niệm của Thế Tôn là chân địa tạng, Huyền Không Tự tự nhiên không đáp lại, bèn đóng cửa tự thủ, lại không địch nổi thủ đoạn siêu thoát. Nếu nói chịu trách nhiệm, lão nạp có trách nhiệm suy xét không chu toàn, Bi Hồi thủ tọa có trách nhiệm trông coi không tốt. Ông ta chậm rãi nói, nhưng dùng động chân chống đại siêu thoát thực là làm khó người ta. Nay vạn nhận chi khuếch, chẳng lẽ là oán trách con bọ ngựa sao? Vậy nên Huyền Không Tự không trách Bi Hồi, lão nạp tự trách. Lão nạp nguyện thân mang hình phạt kinh kịch, tự chịu ngũ uẩn chi hình để cảnh cáo Thiền Tông. Vị lãnh tụ đương đại của Huyền Không Tự này nhìn về phía Ứng Giang Hồng, cảnh quốc hài lòng chứ? Ông ta lại nhìn về phía Khương Mộng Hùng, Vĩnh Hằng Hòa Thượng, Khương Vọng và những người khác, thiên hạ hài lòng chưa? Mọi người đều im lặng. Nói cho cùng, ta nghe chuông vang không có bằng chứng xác thực là do người rung chuông. Nếu lấy sơ suất để luận tội, khổ mệnh với thân phận lãnh tụ Thánh Địa Thiền Tông. Làm đến mức này, thiên hạ tự nhiên không thể nói ra một câu không hài lòng. Ông ta đã đủ khiêm tốn, đủ nhượng bộ, đủ trách nhiệm. Cứ ép buộc mãi, khó tránh khỏi quá đáng. Ứng Giang Hồng cũng không nói thêm gì về việc này, mà khen một câu. Khổ mệnh đại sư thực sự là có trách nhiệm, mong rằng không đánh mất tấm lòng này, không vì chuyện mà bỏ bê. Hắn ta lại nhìn về phía Chỉ Ác nói, chúng ta hỏi một chút vấn đề nên hỏi ngươi. Hoàng Thủ Giới đã chết rồi, nhưng mà người này thông qua Hoàng Thủ Giới làm tất cả mọi việc, đều để lại dấu vết sâu đậm ở Thiên Kinh Thành. Ở trong mắt chúng ta đều thấy rõ mồn một, thông qua đường dây Hoàng Thủ Giới, chúng ta đã xác nhận thân phận của người này chính là thần hiệp của Bình Đẳng Quốc. Thật trùng hợp, khi Minh Phủ ra đời, dấu vết của thần hiệp cũng xuất hiện ở Đông Hải. Còn ngươi, Chỉ Ác Thiền Sư, đúng lúc trong khoảng thời gian đó, không ai biết tung tích của ngươi. Chưa đợi Chỉ Ác biện giải gì, hắn ta lại nói, còn trong đường dây Huyết Vũ Thiên Cốc, chúng ta đã loại trừ khả năng người khác trong Thiên Kinh Thành ra tay vào lúc đó, giới hạn phạm vi người thả thiên khế. Trong số những người từ bên ngoài vào Thiên Kinh Thành ngày hôm đó, nói chính xác là một trong số những cường giả chứng kiến trận chiến. Chỉ Ác Thiên Sư, thật trùng hợp, năm xưa Thiên Kinh khấp huyết, ngươi đang ở trong đó. Thật trùng hợp, ngươi lại xuất hiện, xuất thân từ Huyền Không Tự, sùng bái Thế Tôn, mà chấp Địa Tạng lại tự xưng là Thế Tôn. Quả thực đó có quá nhiều sự trùng hợp, đều dồn lên người Chỉ Ác Thiền Sư. Ngay cả Khương Vọng cũng không khỏi cảm động. Thần Hiệp từng hai lần đến Thiên Kinh Thành. Nếu nói Thần Hiệp chính là người năm đó ở Thiên Kinh Thành chạm vào Phong Thiền Tỉnh Trung Nguyệt, vậy thì suy đoán vừa xuất hiện ở trong lòng hắn sẽ bị lật đổ. Bởi vì Công Tôn Bất Hại lúc đó không ở đó. Lúc đó đại diện Tam Hình Quan xuất hiện, giáng đâm Thiên Kinh Thành, thậm chí chủ trì toàn bộ trận quyết đấu là chấp trưởng giả của Quy Thiên Cung, Hàn Thân Đồ. Hàn Thân Đồ tự nhiên không nên là Thần Hiệp, nhưng mà Chỉ Ác Thiền Sư lớn hơn Cố Sư Nghĩa mấy trăm tuổi, lại không có bất kỳ ghi chép nào về việc quen biết hắn. Ông ta thực sự có thể là Thần Hiệp sao? Đương nhiên, Chỉ Ác Thiền Sư có một khoảng thời gian bế quan, không ai biết tung tích ông ta, rất có thể như là Công Tôn Bất Hại, dùng hóa danh hành tẩu giang hồ. Đúng vậy, thật trùng hợp. Chỉ Ác giận dữ trợn mắt. Trung ương đế quốc lấy sự trùng hợp để đội định tội sao? Việc thế gian muôn vàn duyên sự, kiếp này tạm mang trên mình muôn vàn ràng buộc, nếu cứ quy chụp là trùng hợp, há sự trùng hợp nhiều nhường nào? Trên trán ông ta nổi gân xanh, tướng mạo như là hổ giận. Nếu ngươi nói hết rồi, lão nạp rất thất vọng. Đừng vội, bây giờ vẫn chưa đến lúc nhảy tường. Ứng Giang Hồng chỉ ấn chuôi kiếm thản như nói, nếu ngươi không dám nghe nữa, thì đến đụng vào kiếm trận của ta. Chỉ Ác đương nhiên không thể ra tay mạnh mẽ vào lúc này. Ông ta ra tay như vậy chính là ngầm thừa nhận tội danh mà người Cảnh Quốc gán cho. Bèn nói, Nam Thiên Sư thích lắm lời, lão tăng cũng mặc kệ ngươi, chỉ khuyên ngươi nói năng phải chứng cớ, đừng có làm mất uy nghi trung ương, đừng để thiên hạ chê cười. Ứng Giang Hồng chỉ bình tĩnh nhìn ông ta, tự mình nói, trung ương đế quốc cùng sinh với chế độ quốc gia, cùng tồn tại với đạo lịch. Thiên Kinh Thành rơi huyết vũ xưa này hiếm thấy, nếu không có đủ loại trùng hợp, e rằng cũng không ai dám nghĩ sẽ có chuyện như vậy. Giả sử như không có chuyện ngày hôm đó, người đó làm sao có thể chạm vào Phong Thiền Tỉnh Trung Nguyệt? Tìm đường khác e rằng khó khăn muôn trùng, chỉ có người càng khó khăn hơn mới làm vậy. Giọng hắn ta cao lên nói, nhưng ngày hôm đó Thiên Kinh huyết vũ lại đúng lúc thiên khế động phong thiền, chúng ta có lý do để tin rằng người đó chắc chắn rằng thất chân luận đạo, nhất định có chân nhân chết đi, nhất định có huyết vũ rơi xuống, thậm chí đi xa hơn, hắn ta chắc chắn rằng thất chân luận đạo sẽ xảy ra. Hắn ta đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, cho nên mang theo bên mình thiên khế cổ xưa ước hẹn với Thế Tôn, chuẩn bị sẵn sàng. Khương Mộng Hùng vẫn im lặng quan sát, lúc này hơi ngẩng đầu. Vĩnh Hằng Hòa Thượng đang mỉm cười, hơi mở to mắt. Khương Vọng vốn không muốn nói gì, lại càng sững sờ. Ứng Giang Hồng nói, ồ, trên tấm thiên khế cổ xưa đó ước hẹn với Thế Tôn, thật là trùng hợp. Lại thấy trùng hợp, bản tọa nghĩ đi nghĩ lại, loại thiên khế này e rằng chỉ có thể tìm thấy ở Huyền Không Tự. Nguyên nhân của thất chân luận đạo là dòng chảy giữa Trường Hà, cái chết của Khổ Giác. Khổ Giác đã tồn tại mà Trấn Hà chân quân coi là sư phụ. Ông ta đồng thời cũng là chân nhân Huyền Không Tự, là thiền tu cùng thế hệ với phương trượng hiện tại của Huyền Không Tự. Nam thiên sư của Đại Cảnh Đế Quốc lúc này nhìn về phía Khương Vọng nói: Trấn Hà chân quân, chuyện cũ còn nhớ chứ? Giọng hắn ta cao vút. Nhất chân luận đạo tuy rằng sinh tử không oán, đã thành câu chuyện, nhưng tiền nhân hậu quả sao có thể không rõ? Cá trùng khúc chết làm sao có thể không biết? Tin rằng ngươi cũng muốn biết chân tướng cái chết của Khổ Giác, tin rằng ngươi cũng không muốn làm đau cho người khác. Choang một tiếng, kiếm mình trong vỏ. Giữa tiếng kêu sảng khoái có âm thanh này, mây mù tan đi, trời cao xuất hiện một khe hở. Khương Vọng đứng ở đó, cố gắng áp chế kiếm ý sắp bộc phát, khiến cho bầu trời sáng rực lại u ám thêm ba phần. Hắn vạn lần không ngờ chuyện hôm nay đã có thể vòng về người hắn. Vạn lần không ngờ chuyện đau lòng đã qua lâu vẫn còn dư âm. Làm sao có thể quên được? Làm sao mà quên? Hắn đương nhiên nhớ đến ngày hôm đó, nhớ đến Trường Hà mênh mông như gương, bàn tay mà Khổ Giác giơ lên. Hắn đưa tay đặt lên chuôi kiếm, khẽ mím môi. Mà lúc này Ứng Giang Hồng nhìn hắn tiếp tục nói: Lần thất chân luận đạo đó, trước khi quyết định đến Thiên Kinh Thành, ngươi đã đặc biệt đến Huyền Không Tự. Lúc đó là Khổ Mệnh Phương Trượng cùng ngươi đúng không? Ta có thể hỏi ông ta đã nói gì với ngươi không? Không đúng. Vị nam thiên sư này lại tự lắc đầu. Với sự nhạy bén của ngươi, có lẽ ông ta sẽ không nói gì với ngươi. Bởi vì một khi ngôn ngữ có khuynh hướng, ý đồ của ông ta rất có thể bị ngươi phát hiện. Ta đoán ông ta chỉ cho ngươi xem một đoạn vận mệnh, là Khổ Giác chết thế nào. Ta nói đúng chứ? Khương Vọng im lặng, bởi vì những gì Ứng Giang Hồng nói là hoàn toàn đúng. Ngày hôm đó hắn đến Huyền Không Tự truy hỏi nguyên nhân cái chết của Khổ Giác. Khổ Mệnh đại sư quả thực chỉ choán xem một đoạn vận mệnh. Ứng Giang Hồng thấy hắn như vậy, liền biết mình đoán hoàn toàn chính xác. Nhưng những gì ngươi thấy có phải là sự thực không? Hay nói cách khác, những gì Khổ Giác nghĩ thực sự là những gì ông ta nghĩ sao? Ngươi nhìn thấy là vận mệnh của Khổ Giác là chuyện thực sự đã xảy ra, nhưng không có nghĩa đó là sự thực. Trấn Hà chân quân, ngươi có biết Khổ Mệnh Phương Trượng trước mặt ngươi, vị đại hòa thượng mập, kẻ đã vượt mặt bao nhiêu đồng môn cùng lứa mà lên đỉnh này, ông ta tu cái gì không? Là vận mệnh đấy. Khổ Tính tu luyện hiện tại thiền kiếp, hiền kiếp kinh, được coi là ứng cử viên Phương Trượng đã chết. Khổ Giác tự sáng tạo Tam Bảo Tứ Giác Pháp, từ đó rối loạn. Cuối cùng là hòa thượng Khổ Mệnh thường vì chúng sinh mà đau buồn này, đã lên đỉnh Huyền Không Tự. Câu chuyện trong đó, người biết không? Giọng của Ứng Giang Hồng càng cao hơn. Người có thể chắc chắn rằng quyết định năm đó của Khổ Giác không có tác động từ ngoại lực mà ông ta không biết không? Người có thể biết chắc chắn rằng tất cả những lựa chọn năm đó của ngươi hoàn toàn không ảnh hưởng đến từ ngoại lực không? Người có biết cái gì đã khiến cho huyết vũ ở Thiên Kinh Thành ngày hôm đó nhất định phải xảy ra? Đây có phải là vận mệnh tất yếu mà Khổ Mệnh đại sư đã sắp đặt không? Năm xưa Thiên Kinh huyết chiến, nhất chân giết sáu chân. Đối với Khương Vọng là đại sự ảnh hưởng cả đời. Đối với cảnh quốc đã tổn thất to lớn. Cảnh tượng các bên cùng chứng kiến gần như đã khiến cho người ta liên tưởng đến ngũ quốc thiên tử hội Thiên Kinh năm xưa. Không biết khiến cho bao nhiêu quan chức cấp cao của cảnh quốc phải kinh hãi. Tuy rằng chuyện này, cảnh quốc đã giải trừ ân oán với Trấn Hà chân quân bây giờ. Nhưng nếu chuyện này có âm mưu sâu xa hơn, cảnh quốc tuyệt đối không thể bỏ qua việc truy cứu trách nhiệm. Bị Khương Vọng đánh tới cửa, Khương Vọng ít nhiều là đường hoàng ký vào sinh tử trạng, huyết chiến sáu chân nhân mà chiến thắng. Ít nhiều gì thì Khương Vọng đã bị cảnh quốc chủ động ức hiếp vài lần, thiên hạ vu oan, đến nay vẫn còn bị người ta chỉ trích. Nhưng mà những đại hòa thượng đầu trọc này ở Huyền Không Tự, ở ngay bên cạnh Tinh Nguyệt Nguyên, lại dám mưu hại cảnh quốc như vậy sao? Suy đoán của Ứng Giang Hồng quả thực rất đen tối. Năm đó người có thiên tư trác tuyệt, đầy hy vọng đăng đỉnh, Khổ Tính chết đi, cùng với Khổ Giác, người sụp đổ thiên tâm, người sụp đổ thiền tâm, uẩn dưỡng ở động chân, đều là bởi vì thua trong cuộc tranh giành quyền lực với Khổ Mệnh. Thậm chí cái chết của Khổ Giác cũng là sự sắp đặt của Khổ Mệnh ở Huyền Không Tự. Thiên Kinh Thành huyết chiến là câu chuyện do Huyền Không Tự thúc đẩy để cứu Địa Tạng. Nghĩ kỹ lại, trong toàn bộ sự kiện Trung Ương Đảo Thiền, Huyền Không Tự quả thực là xem như là kẻ thắng. Chấp Địa Tạng bị phong ấn ở Trung Ương Thiên Lao, bị rất nhiều người coi là thế tôn, cuối cùng cũng đào thoát. Thần chết ở Thiên Hải, là vì Thế Tôn chính danh. Sự vĩ đại của Thế Tôn không cần phải bàn cãi, danh xưng của Thế Tôn cũng không thể lay động. Còn chân địa tạng hiện nay hành tẩu ở Minh Thổ, càng nắm theo nguyện vọng của Thế Tôn, hoàn toàn hoàn thành lòng từ bi của Thế Tôn. Huyền Không Tự, nơi kính ngưỡng Thế Tôn, được bảo toàn sự kính ngưỡng, vô số Phật tử, vạn cổ tín ngưỡng vốn không hề thiếu sót, không hề hối tiếc. Vậy ai là kẻ thua cuộc? Sở Giang Vương đã chết, Doãn Quan cô độc, Lâu Ước nhập ma, tất cả đều là những tiếc nuối không thể nào quay đầu lại. Hiện tại Khương Vọng cần phải đối mặt với vấn đề này, đối mặt với sự hoài nghi của Ứng Giang Hồng đối với Huyền Không Tự, đối mặt với lời nói của Ứng Giang Hồng nói cho hắn biết rằng sự hy sinh của Khổ Giác năm đó có thể không hoàn toàn thuần túy. Kỳ thực hắn rất sớm trước đây, sớm ở Thiên Kinh huyết chiến lần đó đã đối mặt với vấn đề này, đó là tiếng oán hận của Bá Hạ. Trên đời này có yêu hận nào là vô duyên vô cớ? Khổ Giác tại sao lại đối xử với người tốt như vậy? Ông ta thực sự đối xử tốt với người sao? Hắn đương nhiên còn nhớ tiếng kêu bi thảm cuối cùng của Bán Hạ chân nhân. Khổ Giác vẫn luôn lợi dụng ngươi, ông ta có mưu đồ khác. Rất nhiều chuyện trong đời này muốn quên cũng không thể quên. Hắn đã đi đến đỉnh cao tuyệt thế, vẫn thường xuyên quay đầu lại, dừng chân trong hồi ức, bởi vì rất nhiều người, rất nhiều khoảnh khắc tươi đẹp đã vĩnh viễn dừng lại ở quá khứ. Hắn cũng không phải là kẻ ngốc, đã sớm không còn sự ngây thơ ở Phong Lâm Thành năm đó, sao có thể không biết yêu hận trên đời đều có nguyên do. Hắn sao lại không nhớ? Khổ Giác lúc đầu nhất định phải thu hắn làm đồ đệ, cho đến cuối cùng cũng không có một lý do nào thuyết phục. Nhưng hắn càng nhớ rõ Khổ Giác nói, con đường này không thông. Nhớ rõ bàn tay gầy yếu vô lực nhưng vẫn giơ lên kia, đừng để hắn nhìn thấy. Cho nên năm đó hắn đã có câu trả lời. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng có vài chuyện là không thể bị thời gian thay đổi. Hiện tại tay hắn đặt trên chuôi kiếm chỉ nói, sư phụ vì ta mà chết, ta vĩnh viễn tưởng niệm ông ấy. Hắn đương nhiên hiểu, tuy rằng hắn thân mang thần thông kỳ đồ, có thể cảnh giác sự thao túng vận mệnh của các người, cùng người khác, nhưng đôi khi thao túng vận mệnh cũng không cần phải sử dụng thần thông. Giống như hắn đôi khi chỉ dùng kiếm thuật cũng có thể bức bách người khác đưa ra lựa chọn sai lầm trong chiến đấu. Quả thực tồn tại khả năng Khổ Giác bị người ta lầm tưởng lạc lối. Nhưng dù nói thế nào, chàng Cao Tiện cấu kết với Ngọc Kinh Sơn vu oan hắn thông ma là thực sự. Chàng Cao Tiện mượn thành viên nhất chân đạo ở yêu giới ra tay với hắn là thực sự. Ngày đó hắn cùng với chàng Cao Tiện sinh tử tương bác là thực sự. Tĩnh Thiên Độc Hữu muốn cứu chàng Cao Tiện là thực sự. Khổ Giác ở Trường Hà vì hắn mà ngăn cản Lục Chân là sự thực. Khổ Giác vì hắn mà chết, hắn vì Khổ Giác mà rút kiếm. Quá khứ giữa bọn họ chính là như vậy. Những chuyện khác không liên quan tới hắn. Giống như lúc này trong tay hắn chỉ có kiếm, không có gì khác. Hắn cũng chỉ nhớ đến những chuyện tốt của Khổ Giác, tình yêu của Khổ Giác. Ngay rời khỏi Phong Lâm Thành, hắn nghĩ hắn vĩnh viễn không bao giờ tin tưởng thân phận lão sư nữa. Nhưng mà Khổ Giác bằng sự hy sinh không màng hồi báo hết lần này đến lần khác, không màng được mất, không cần thể diện, thậm chí đã vứt bỏ tính mạng, khiến hắn một lần nữa gọi ra tiếng sư phụ này. Đây là tiếng gọi mà Khổ Giác khi còn sống dùng uy hiếp dụ dỗ, quấy rối vô lý, thậm chí dùng nắm đấm cũng không thể nghe được. Cũng chỉ có người quen thuộc với Khổ Giác mới hiểu được Khổ Giác đã chờ đợi câu nói này bao lâu. Khổ Bệnh gầy trơ xương, ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn bầu trời trống rỗng. Khổ Giác luôn không cần thể hiện, thể diện mà nói, đồ nhi của ta, ái đồ nhà ta. Hắn luôn mắng Khổ Giác mặt dày, mặc dù Khổ Giác ngoài miệng chưa bao giờ chịu thua, nhưng hắn biết đây là câu nói duy nhất hắn có thể chiếm thượng phong. Nhưng sau này, ngay cả thượng phong duy nhất này cũng không còn nữa. Nhưng người mắng cãi không lại, càng đã là không còn nữa. Chính vì tưởng niệm, người mới không thể để ông ấy chết không rõ ràng. Ứng Giang Hồng đối với Khương Vọng tự nhiên là có sự hiểu biết nhất định, cho nên hắn ta từ đầu đã không có nói lỗi của Khổ Giác, mà là nhắm vào Khổ Bệnh. nói khổ giác cũng chỉ là người đáng thương bị thao túng mà không tự biết. Nam Thiên Sư thở dài, nói: Người tin tấm lòng yêu thương của ông ấy dành cho ngươi là chân thành, nhưng tấm lòng chân thành thường bị gian trá thao túng. Khương Vọng chỉ nói: Ông ấy chết rất rõ ràng, không phải sao? Cho dù khổ giác chính xác quá chặt hành động của Tĩnh Thiên Lục Hữu, kịp thời đến ngăn cản, trong toàn bộ quá trình bao gồm cả nguồn tin tình báo vẫn còn rất nhiều chỗ đáng bàn. Quá trình này rất có thể bị người ta ảnh hưởng, nhưng ông ta thực sự là chết trong tay Tĩnh Thiên Lục Hữu. Vậy thì không có gì không rõ cả. Thù giết sư phụ, làm đồ đệ, không thể không lấy máu báo thù. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni. Khổ Mạnh thấp giọng niệm Phật hiệu, khuôn mặt sầu khổ kia nhăn thành khe sâu. Nếu Khổ Tính còn sống, quả thực là không cần lão nạp gánh vác vị trí này, không cần ta ngu dốt làm hại Phật truyền. Nếu Khổ Giác còn sống, hắn nhất định sẽ không im lặng, sớm đã nhảy dựng lên, chỉ trời mắng đất lăn lộn, lăn mình vào đất bùn, cũng bảo vệ chút thể diện này cho ta. Đáng tiếc, bọn họ đều không còn nữa. Khổ Mạnh dừng lại rồi dừng lại, một câu nói gần như là không thể trọn vẹn. Khổ Giác khi ở riêng cũng không có chút hình dáng nào, nỗi nổi giận thậm chí sẽ chỉ thẳng vào mũi mắng hắn, nhưng mà bên ngoài lại luôn kiên định bảo vệ hắn. Vị sư huynh phương trượng này bảo vệ Huyền Không Tử. Khổ Tính là người xuất sắc nhất trong những người cùng thế hệ. Nhưng tất cả đã qua rồi. Ta tu mệnh mà biết mệnh không thể trái. Ta độ khổ nhưng lại không độ được người thân cận bên cạnh. Nhưng lão nạp đứng ở đây, gánh vác quá khứ, phải mang theo phần của bọn họ, chống đỡ thiên nhân mấy chục vạn năm nay. Ta đăng đỉnh Huyền Không Bảo Tự, là khổ mệnh của ta. Trong mắt Nam Thiên Sư, lại là may mắn của ta, thậm chí là độc ác của ta. Người với người nghi kỵ đến vậy, cũng không trách ai được, là ta ngày thường ít kết thiện duyên, không dệt thiện nhân. Khổ Mệnh thở dài một hơi thật dài, nhìn về phía Khương Vọng chắp tay hành lễ. Chấn Hà chân quân niệm tình cũ, gánh vác nhân nghĩa, đến thiên cảnh này đường xa vất vả. Nhưng chuyện của Huyền Không Tự gánh vác. Tiếp theo dù xảy ra chuyện gì, cũng xin Chấn Hà chân quân đừng nhúng tay vào. Sinh tử của một người, tự có mệnh của nó. Hưng suy của một chùa, tự có nguyên nhân của nó. Huyền Không Tự đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận vận mệnh của mình. Hắn quay lại, mở hai bàn tay đang chắp lễ, mở rộng cửa chính, trực diện Ứng Giang Hồng nói: Nam Thiên Sư, cái chết của Khổ Giác năm xưa ta không thể hỏi, bởi vì hắn thà rời bỏ tông môn cũng muốn giữ trọn tấm lòng thương đồ đệ quán. Bởi vì cảnh quốc thế lớn, Huyền Không Tự thế suy, không một đại tông nào trên đời không để mặt trung ương. Bởi vì Huyền Không Tự trên dưới vô số thiền tu, vô số thiện tín, lão nạp không thể không lo. Nhưng Khổ Giác là sư đệ từ nhỏ cùng ta lớn lên. Tuy ta tu Phật, nhưng mà cũng không tu ra được một trái tim đá. Tuy ta tu mệnh, nhưng cũng chỉ được một chữ khổ. Thấy hắn bị vây giết ở Trường Hà, như chiếc bè ra bị kéo đi, ta sao lại không phẫn hận chứ? Vị hòa thượng tứ đại giai không, thẳng thắn thừa nhận chữ phẫn này, bộc lộ trái tim căm hận này. Nhưng Phật tông hành sự, không dùng gian trá, Thế Tôn tịch diệt, dạy ta từ bi. Huyền Không Tự thừa nguyện vọng của Thế Tôn mà truyền bá, lấy khổ cứu thiên hạ làm nhiệm. Ta phẫn hận, không lấy âm mưu làm báo đáp, càng không đến mức tàn sát đồng tông, tự gánh lấy quả báo oán hận. Xin đừng lấy chuyện cũ liên lụy người vô tội, kéo người khác vào làm tổn thương tấm lòng. Đừng để Khương quân rơi vào cửa họa này. Người hôm nay nghi ngờ ta, vậy thì cứ nhắm vào ta, ta cùng ngươi chứng minh. Vừa nói, Khổ Mệnh túm lấy cà sa của mình, giật mạnh xuống rồi bước đến phía trước. Tấm cà sa không hề lộng lẫy kia treo khuất mây trời, thay đổi trời mây. Huyền Không Bảo Tự lơ lửng trên trời đã không thấy đâu. Rừng chùa mênh mông, tăng lữ dày đặc đều biến mất không còn một ai. Chỉ thấy một dòng sông cuồn cuộn chảy xiết trên không trung, mỗi giọt nước trong sông đều kỳ lạ, phản chiếu cả đời của một người nào đó. Đây là vận mệnh chi hà. Hai bên bờ sông đầy nở hoa bỉ ngạn, hoa nở hoa tàn, duyên đến duyên đi. Vĩnh Hằng Hòa Thượng, Khương Mộng Hùng, Khương Vọng, Ứng Giang Hồng, Cơ Huyền Trinh, Trì Ác Thiền Sư, mọi người đều ra khỏi huyền không thiền cảnh, rơi vào vận mệnh tịnh thổ. Nói chính xác là rơi vào vận mệnh chi hà trong vận mệnh tịnh thổ, phân tán cho một chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền này so với vận mệnh đại hà nhỏ bé như một chiếc lá vậy, nhưng mà chở nhiều cường giả đương thời như vậy lại không hề chật chội, ngược lại như vẫn còn không gian rất rộng lớn. Vị phương trượng mập mạp của Huyền Không Tự một mình trống sào đứng ở mũi thuyền. Người này chỉ mặc một bộ đồ lót màu trắng, có chút dáng vẻ tròn trịa ngốc nghếch, nhưng mà sắc mặt sầu khổ khiến cho người ta nhìn mà thương cảm. Tuy hắn nhìn có vẻ đáng thương, nhưng mà lại phản chiếu sóng trời, trải rộng tầm mắt. Thân hình và bóng dáng của hắn vô hạn khuếch trương, khiến phía sau hắn là hai là tầng tầng sắc tối, sóng quần quận như sắt, như thể trải rộng khắp vận mệnh trường hà. Liền trong thế lớn vô hạn này mở miệng: "Ta là Khổ Hải Sao Công, vận mệnh Phổ Tát." Hắn một mình trèo lái vận mệnh của tất cả mọi người, và cứ như vậy đồng thời nhìn Ứng Giang Hồng và Cư Huyền Trinh. "Các người nói Huyền Không Tự ta vì chấp địa tạng mà làm chuyện khuất tất. Ta hỏi các ngươi." Khổ Mệnh sâu khổ nhíu mày, trước mắt vẫn nộ nói: "Nếu ta lấy thân này giúp đỡ chấp địa tạng, tay cầm ngã văn chuông, liệu có thể giúp thần thêm 3 phần thắng hay không?" Tuy rằng lúc này những người trên vận mệnh độ chu, mỗi người đều có năng lực thoát khỏi vận mệnh, nhưng mà có thể trở vận mệnh của những người này cùng nhau vốn đã chứng minh thực được. Khổ mệnh thâm sâu khó lường, khổ mệnh thần thông quảng đại, mọi người đều kinh ngạc. Đặc biệt là Ứng Giang Hồng, nhân vật dụng binh như thần, như hắn ta, muốn đến Huyền Không Tự, sao có thể không hiểu biết về khổ mệnh chứ? Hắn ta vẫn luôn biết khổ mệnh chủ tu vận mệnh rất mạnh, nhưng mà vẫn tin chắc mình có thể dùng kiếm thắng hắn. Bởi vì khổ mệnh từ trước đến nay vẫn thiếu một luồng thế, chính là luồng thế thời gian đã tới, tất cả đều không thể vãn hồi này. Không biết từ lúc nào, khổ mệnh đã bổ sung điểm này lên đứng ở ngoài cửa siêu thoát. Ở tầng thứ diễn đạo tuyệt đỉnh này, kỳ thực rất khó phân biệt mạnh yếu, bởi vì mỗi người đi đến bước này đều đứng ở giới hạn của hiện thế, đều là ngọn núi chí cao của hiện thế, chỉ có sự khác biệt về độ dày và rộng, không có sự phân biệt cao thấp. Sức chiến đấu của mỗi người đều bị rất nhiều yếu tố ảnh hưởng. Nếu nhất định phải thảo luận về tu vi, đạo chất là ranh giới đầu tiên, có chạm đến siêu thoát hay không là ranh giới thứ hai. Về ranh giới đầu tiên, mỗi diễn đạo tu sĩ đều nắm giữ đạo tắc chân chính viên mãn. Thông qua đạo tắc viên mãn để rèn luyện đạo chất, giống như là đem ngọn núi chí cao ở dưới chân luyện thành một hạt bụi vô cùng ngưng tụ. Quá trình này không ngừng lặp lại cho đến khi đạo chất sung mãn đến một mức độ nào đó, tích bụi thành đất, đắp đất thành núi, từ đó có thể chân chính chống đỡ bản thân, nhảy vọt ra ngoài giới hạn của hiện thế. Về ranh giới thứ hai, chạm đến siêu thoát cũng là một chân bước ra ngoài giới hạn của hiện thế, thường không coi là tuyệt đỉnh. Ở thời đại thượng cổ đều là sức mạnh của thánh. Rốt cuộc khổ mệnh là dựa vào cái gì mà đi đến bước này? Ứng Giang Hồng trong lòng suy đoán, nhưng mà chỉ nói: "Phần thắng của chấp địa tạng là không. Người dù thêm vào 3 phần, chẳng đã dám lấy cả Huyền Không Tự ra đánh cược. Khổ mệnh, điều này không thể nói lên điều gì." Lời tuy nói như vậy, nhưng mà đã thừa nhận thực lực của khổ mệnh rồi. Khổ mệnh thể hiện như vậy, muốn chính là sự thừa nhận này. Là sao công, lái vận mệnh độ chu, khiến 6 vị cùng vượt sông, hắn thể hiện ra là thực lực thực sự có tư cách đối thoại, mà không chỉ đơn thuần là bị xem xét, bị phán xét. Như Huyền Không Tự, Tu Di Sơn, có thể vạn cổ sánh ngang, được gọi là hai thánh địa Đông Tây, là đại biểu của hiền học. Ngoài nội tình truyền thừa ra, chỉ nói đơn giản về mặt sức mạnh, tự nhiên là bất cứ lúc nào cũng có biểu hiện sức mạnh cấp thánh. Tẩy Nguyệt Am cũng là xuất hiện một vị duyên không sư thái, với có hy vọng trở thành thánh địa thứ 3 của Phật Tông. Khổ Mệnh lúc này thể hiện là bỏ qua sự tích lũy của Huyền Không Tự, sức mạnh cấp thánh mà hắn ta độc hữu. Nói cách khác, Huyền Không Tự hiện tại có thể chống đồng thời thúc đẩy hai chiến lược cấp thánh. Lúc đó nếu tông môn này toàn được ủng hộ chấp địa tạng, lại thêm một ngã văn chuông không hề giữ lại, ba phần thắng này không phải nói xuông. Nếu Huyền Không Tự ta tự như người nói, đối với chấp địa tạng như Thế Tôn thì thiên hải chi tranh chúng ta không thể không nhúng tay vào. Nói chi đó là sức mạnh nhúng tay vào, cho dù thân bơ vơ thiêu thần lao đầu vào lửa thì cũng phải lấy chúng ta che trời khuất nhật. Khổ Mệnh đứng trên vận mệnh độ tru, hoàn toàn không còn dáng vẻ nhẫn nhịn khắp nơi, lúc nào cũng tự nuốt cay đắng như lúc trước mà oai hùng là mãnh liệt. Cảnh Quốc coi thường lòng thành kính của Huyền Không Tự đối với Thế Tôn, hay là không cho rằng Huyền Không Tự có dũng khí thiêu thân bái Phật? Ứng Giang Hồng bình tĩnh nhìn hắn. Lời của Phương Trượng quả thực là mãnh liệt, thần thông của Phương Trượng khiến cho người ta kinh ngạc, nhưng nghi ngờ trong lòng ta vẫn không thể giải tỏa. Người nói ngã vần chuồng trước đây ở Quan Thế Viện bảo quản không tốt là bởi vì nó từng bị Khổ Giác trộm ra ngoài sao? Một chân nhân như Khổ Giác thực sự có thủ đoạn như vậy sao? Hay là nói Khổ Đế thủ tọa cố ý sơ suất? Năm xưa Khổ Đế thủ tọa cố ý sơ suất để Khổ Giác mang chuông đi, hôm nay Bi Hồi thủ tọa cố ý sơ suất để ngã văn chuông lay động, chẳng phải đây là quán tính của Huyền Không Tự sao? Liền trên vận mệnh độ tru này, Nam Thiên Sư dùng ngón tay đẩy kiếm, kiếm ra nửa tấc, xoẹt một tiếng. Sóng lớn quần quận phía sau hắn ta, tự động tách ra từ giữa, một nửa sang trái, một nửa sang phải. Vận mệnh chi hà lại phân lưu. Mắn tiếp tục hỏi, một chân nhân đương thời như Khổ Giác, bị Khuông Mệnh nguyên soái chiều ta dùng Tử Hư Định Thần phù cấm, tự mình đưa về Huyền Không Tự để tránh chiến tranh, khiến hắn bế môn. Nhưng mà không lâu sau, hắn lại thoát khỏi sự cấm, thoát khỏi tông môn, ngăn cản lục chân chiều ta. Ngăn cản lục chân chiều ta ở Trường Hà, cuối cùng bỏ mạng. Quá trình này chẳng lẽ không khiến cho người ta nghi ngờ sao? Khổ Mệnh nắm chắc lấy cây xảo dài, dừng đứng ở mũi thuyền, nhìn thẳng hắn ta. Sự nghi ngờ của ngươi không phải là không có lý, chỉ là chưa từng nghĩ đến Khổ Giác chính là hắn. Ngươi không biết Khổ Giác có thể làm được đến mức nào, rốt cuộc có bao nhiêu mãnh liệt. Khuôn Mệnh nguyên soái quả thực đã đưa hắn về chùa, ta cũng đã đích thân phong ấn hắn, nhưng để có thể thoát thân cứu đồ đệ, hắn không tiếc đoạn tuyệt quan hệ với Huyền Không Tự, mắng chửi tất cả mọi người trong chùa, thậm chí phỉ báng Phật. Hắn không tiếc dùng cách Huyền Không Tự không thể dung thứ hắn, đoạn tuyệt với Huyền Không Tự. Ta ngoại trừ giết hắn, không thể ngăn cản hắn. Nhưng ta sao có thể giết hắn chứ? Khổ Mệnh ngừng vẻ mặt đau buồn nói. Chuyện cũ đã qua, người đến có thể đuổi theo. Nam Thiên Sư, hôm nay cùng ngươi luận. Từ xưa đến nay, chỉ có đạo lý giết người bằng chứng cứ xác thực, không có lý lẽ bức người tự chứng minh. Ta tự chứng minh, chỉ chứng minh lần này là Huyền Không Tự dành sự tôn trọng cao nhất cho Trung ương Đế Quốc. Người nói nhiều như vậy về sự nghi ngờ đối với Chỉ Ác Pháp Sư đều là trùng hợp, là suy đoán đương nhiên. Chỉ có một manh mối thì nhìn thấy sơ, chỉ có một manh mối nhìn thấy sơ thấy được. Người nói thần hiệp năm đó đã đến Thiên Kinh Thành, mang theo bên mình thiên khế cổ xưa được gọi là Thế Tôn, cũng nói để lay động nguyệt trong phong thiền tình. Thế Tôn thiên khế không thể tái tạo, dùng một tờ mất một tờ, có thể coi là báu vật hiếm có ở trên đời. Huyền Không Tự ta được thành lập từ thời thượng cổ, là chân truyền của Thế Tôn, sau đại kiếp diệt Phật vẫn cất giữ 365 tờ Thế Tôn khế, Thế Tôn thiên khế. Mỗi tờ đều có miêu tả chi tiết, ghi chép trong lịch sử, được nhiều bên xác minh. Không có tờ nào mất tích vô cớ, không có tờ nào biến mất vô duyên vô cớ. Huyền Không Tự nhiều đời tiêu dùng đến nay, từ khi sư phụ Bi Hoài còn sống, chỉ còn lại 17 tờ. Hắn ngẩng đầu lên, hiện tại trong chùa vẫn là 17 tờ. Hắn vươn tay mời Trung Huyền Giận, kéo vị chân nhân này vào vận mệnh độ chu. Sự ra chân nhân ở đây, không ngại giác mình kinh sử của Huyền Không Tử, cha xem những thiên khế này đi đâu về đâu, có tờ nào được dùng ở thiên kinh hay không. Sau đó bàn tay mập mạp lại một lật một lần nữa, khống trồng khế ước ở trong lòng bàn tay xòe ra, cúi đầu hành lễ với Khương Vọng, nói: 17 tờ thế tôn thiên khế do sư phụ để lại đều ở đây. Trên đời người hiểu thiên đạo không ai hơn Trấn Hà, xin mời nghiệm chứng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Chào tất cả anh em vào xem livestream sau nhé, và hẹn mọi người gặp lại ở tập tiếp theo.